Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 447 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Nhan cười nói, xem ra cậu Ngô chính là chủ nhân mà đao xương thiên tai này đang đợi rồi. Ngô Bình buông đao xương xuống, nói, vậy sao? Nó vẫn đang đợi tôi sao? Chu Nhan nói, đao này rất kiêu ngạo, người bình thường không cách nào thuần phục được nó. Anh Ngô có thể cầm được nó lên, chứng tỏ đã được đao xương thiên tai công nhận rồi. Ngô Bình nhìn Chu Nhan, rốt cuộc cô là ai? Sao phải trưng bày nhiều thứ đồ quý giá ở thế tục như vậy? Chu Nhan cười nói, tôi là người tặng đao. Ngô Bình nói, người tặng đao? Chu Nhan nói, người tặng đao sẽ đem bảo đao tặng cho người có duyên. Ngô Bình nhíu mày, tặng đao cho người có duyên, cô có ý đồ gì? Chu Nhan nói, xin một lời hứa, sau này nếu anh quật khởi thành công, mong anh hãy hỗ trợ tôi hoàn thành một chuyện. Ngô Bình nói, ở một nơi nhỏ như thế này, sao cô có thể gặp được người có duyên? Chu Nhan cười nói, người tặng đao như chúng tôi có năng lực xem khí vận mọi người. Một tháng trước tôi đã biết Trung Châu có người mang khí vận lớn xuất hiện, vì vậy vẫn luôn ở Trung Châu, đi đến những nơi khác nhau chỉ để có thể gặp được anh. Ngô Bình rất hiếu kỳ, người tặng đao như các cô là một tổ chức? Là một gia tộc. Chu Nhan nói, gia tộc chúng tôi cứ mỗi 3 năm sẽ xuất hiện một bảo vật. Ngô Bình nói, những người nhận bảo vật của nhà họ Chu cuối cùng đều quật khởi thành công cả sao? Chu Nhan cười nói, nào dễ dàng vậy chứ, trong 10 người có 3 người quật khởi thành công, 3 người thất bại, 4 người biến mất. Ngô Bình nói, gia tộc các cô dựa vào 3 người mà phát triển lớn mạnh sao? Chu Nhan nói đúng hơn thì nhà họ Chu phát triển chia nhờ vào 2 người, vì trong lịch sử nhà họ Chu từng tặng cho 2 nhân vật lớn. Sau này, 2 nhân vật lớn này chỉ tùy ý vung tay thì nhà họ Chu ở tiền giới đã có nơi sống yên ổn rồi. Ngô Bình nói, dám đánh cược như vậy, nhà họ Chu các cô nhất định phải có cách thức nhìn người. Chu Nhan gật đầu, tổ tiên từng có được một cuốn khí vận kinh, chúng tôi có thể dựa vào kinh này mà bước đầu có thể phán đoán được khí vận của một người. Đương nhiên, xác suất chính xác của nó cũng không quá cao, có thể lựa chọn được chân mệnh thiên tử hay không cũng phải dựa vào may mắn. Ngô Bình lại cầm đao xương thiên tai lên, thản nhiên nói, thanh đao này tôi nhận. Chu Nhan cười nói, cảm ơn anh Ngô. Tân Nguyệt ngời người, các cậu đang nói gì vậy? Chu Nhan nói, Tân Nguyệt, cậu chỉ cần biết tôi rất cảm ơn cậu đã đưa anh Ngô đến đây. Rầm rầm, ngay lúc này mặt đất bỗng chấn động dữ dội. Chu Nhan khẽ nhíu mày nói, long mạch Trung Châu ổn định, hôm nay địa long xoay người chắc chắn là do người làm ra. Ngô Bình nhíu mày hỏi, cô nói là có người gây ra động đất? Chu Nhan gật đầu, sau khi đến Trung Châu tôi đã quan sát khí vận phong thủy Trung Châu, cũng có hiểu biết nhất định về long mạch ở đây. Nếu không phải do người làm thì chắc chắn địa long sẽ không trở mình. Ngô Bình lập tức đi vào trong sân, sau đó biến mất không thấy dấu. Giây tiếp theo, cậu đã xuất hiện trên không cao mấy vạn mét, từ trên cao nhìn xuống cả Trung Châu. Không nhìn thấy Ngô Bình đâu, Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi, người đâu rồi? Chu Nhan liếc nhìn, lạnh nhạt nói, anh Ngô ở trên trời, anh ấy muốn tra xem là ai phá vỡ long mạch phong thủy Trung Châu. Vẻ mặt Tân Nguyệt không tin nổi, lầm bầm nói, anh ta là thần tiên sao? Chu Nhan cười nói, nói chính xác thì tương lai anh ấy chắc chắn sẽ là tiền vương, thậm chí là mạnh hơn. Tân Nguyệt thở dài một hơi, chẳng trách cậu lại bảo phải khách khí với anh ta. Chu Nhan nói, cậu của cậu có mắt nhìn đấy. Lúc này Ngô Bình phát hiện phía tây bắc của Trung Châu có một ngọn núi trông như một con rồng, mà phần đầu của con rồng bỗng bị đứt ra, như thể đã bị ai đó chặt đứt. Nhìn kỹ lại thì phát hiện Vị trí đầu rồng có bóng người lay động, còn có rất nhiều máy móc cỡ lớn đang hoạt động. Ngô Bình lập tức đáp xuống khu vực đó. Một bóng sáng cũng đáp xuống, xuất hiện phía sau máy xúc. Khi cậu đi ra, thì một nhóm người mặc đồng phục màu lam đang chỉ huy hiện trường, cho phát nổ và đào xúc ngọn núi. Một người không mặc đồng phục xuất hiện, lập tức khiến các nhân viên chú ý. Một người đứng đầu đội mũ vàng đứng từ xa hỏi cậu. Cậu làm gì đấy? Ai bảo cậu đến? Ngô Bình đợi anh ta đến, hỏi. Các anh đào núi chỗ này làm gì? Người này quan sát Ngô Bình từ trên xuống dưới, nói. Chúng tôi đào làm gì? Liên quan gì đến cậu sao? Nói đi, cậu đến làm gì? Ngô Bình khẽ nhíu mày rồi niệm chú ngữ. Sau đó, đạp một chân xuống đất. Tiếp đó, cả ngọn núi bỗng tràn ngập sương mù. Tất cả mọi người đều bị bao phủ trong màn sương. Hơn nữa, trước mặt đều là ảo cảnh. Ai ai cũng rơi vào ảo cảnh, không thể thoát ra. Ngô Bình đến bên cạnh một người trông giống lãnh đạo, vươn tay đập lên vai anh ta, hỏi. Tại sao các anh đào núi chỗ này? Người này ở trong ảo cảnh, ngoan ngoãn trả lời. Công ty chúng tôi muốn xây biệt thự ở đây. Ngô Bình nhíu mày. Nơi này cách khu nội thành 30 cây số, ai lại đến đây mua biệt thự? Người này nói. Đều là kế hoạch của công ty, chúng tôi không rõ. Ở đây ngoài anh, ai biết được nhiều hơn? Người này chỉ về phía trước, nói. Giám đốc Trần biết khá nhiều. Ngô Bình mau chóng tìm được giám đốc Trần kia, là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Cậu hỏi. Giám đốc Trần, tại sao các ông lại xây biệt thự ở đây? Ánh mắt giám đốc Trần ngây dại, ông ta nói. Ông chủ nói, ông ta theo lệnh mà làm. Ông chủ các anh tên gì? Lâu An Dân, ông ta nói. Ngô Bình ngẫm nghĩ, không có ấn tượng gì, bèn gọi điện cho Nghiêm Lãnh Thạch, hỏi ông ta có biết người nào tên Lâu An Dân không. Nghiêm Lãnh Thạch nghe xong thì nói. Có ấn tượng, người này làm về đất đai, giá trị tài sản tầm 10 tỷ. Buổi chiều, ông có thể hẹn Lâu An Dân đó ra ngoài không? Cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Không vấn đề, xong chuyện tôi sẽ báo cho chủ nhân. Cúp điện thoại, Ngô Bình lại quay về căn nhà trước đó. Chu Nhan và Tân Nguyệt vẫn đang đợi cậu. Có phát hiện gì không? Chu Nhan hỏi. Ngô Bình nói. Có đội thi công chặt đất long mạch, nói là muốn xây biệt thự, nhưng tôi thấy nơi đó rất hoang vắng, e rằng chuyện không đơn giản như vẻ ngoài. Chu Nhan nhíu mày. Xây biệt thự, chẳng lẽ là do kẻ trộm mệnh làm sao? Ngô Bình hỏi. Kẻ trộm mệnh là gì? Chu Nhan nói. Một nhóm trộm khí vận của người khác để bản thân mạnh hơn, để cướp đoạt khí vận của người khác mà bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Như kiểu thủ đoạn chặt đất long mạch, cướp đoạt khí vận của một vùng này chính là cách làm thường xuyên của bọn họ. Ngô Bình nói, người có thể trộm được khí vận của một nơi sao? Chu Nhan nói, đương nhiên có thể, nhưng người bình thường thì không làm được, chỉ có kẻ trộm mệnh mới có thể. Bản thân kẻ trộm mệnh chính là thể chất đạo mệnh hư vô, có thể dung nạp được khí vận của người khác. Thông qua việc trộm khí vận của người khác, kẻ trộm mệnh sinh ra được rất nhiều cao thủ siêu cấp. Ngô Bình nói, thể chất khí vận hư vô sao? Loại người như vậy chắc là ít, đúng chứ? Chu Nhan nói, đúng vậy, rất ít. Theo tôi biết, số lượng kẻ trộm mệnh không vượt quá 50, hơn nữa còn phân tán ở khắp vũ trụ. Ngô Bình nói, chỉ một trung châu nhỏ như vậy mà đã thu hút kẻ trộm mệnh, chuyện thú vị rồi đấy. Chu Nhan nói, anh Ngô sinh ra ở đây, biết rõ nơi này, cho nên khí vận của anh cũng dính liền với khí vận nơi này. Hay nói cách khác, khí vận Trung Châu bị trộm đi cũng tương đương với việc anh Ngô bị trộm đi một phần khí vận. Ngô Bình cười lạnh. Muốn trộm khí vận của tôi, nào dễ vậy chứ? Chưa nói được mấy câu, Nghiêm Lãnh Thạch đã có tin tức. Ông ta nói cho Ngô Bình, Lâu An Dân đã đồng ý buổi chiều ra ngoài uống trà, thời gian hẹn là 4 giờ. Lúc này, trong lòng anh chợt giật mình, nhìn đồng hồ nói, cô Tân Nguyệt, tôi còn có chuyện, không đi cùng cô được nữa. Tân Nguyệt nói, ừ, anh Ngô cứ tùy ý, tôi và Chu Nhan nói chuyện một lúc nữa. Tạm biệt hai cô gái, Ngô Bình lại đến hiện trường đào núi. Thì ra vừa nãy anh cảm thấy có người phá vỡ cấm chế mình để lại nên lập tức đến xem xét. Cậu quay về núi thì phát hiện sương mù đã tan hết. Tất cả mọi người đều thoát khỏi huyễn cảnh, máy móc công trình cũng hoạt động trở lại. Cậu đáp xuống một tảng đá lớn rồi đảo mắt nhìn quanh phía trước. Chính vào lúc này, có giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Là anh đã bố trí cấm chế ở đây sao? Ngô Bình ngoảnh đầu sang nhìn, thì thấy một người đàn ông che mặt đứng ở đó, chỉ để lộ hai con mắt, còn những phần còn lại đều bị che kín hết. Là tôi, anh là kẻ trộm mệnh sao? Ngô Bình hỏi. Dường như đối phương rất bất ngờ. Không ngờ, anh lại biết đến kẻ trộm mệnh. Thiết nghĩ, lai lịch cũng không tầm thường. Có điều, dám làm hỏng chuyện của kẻ trộm mệnh, thì anh tới số rồi. Ngô Bình nói. Tôi sinh ra ở đây, anh muốn đào lấy long mạch của chỗ này, thì tôi không đồng ý. Đối phương nói với giọng cực kỳ khinh miệt. Anh không đồng ý, anh nghĩ mình là ai? Ngô Bình nhìn lên mặt trời dịu nhẹ trên không trung, rồi nói. Thời tiết đẹp đấy. Đối phương không hiểu ý của cậu là gì, lạnh lùng đáp. Tôi không muốn hỏi quá nhiều, đi chết đi. Anh ta vừa dứt lời, thì liền có một kiếm khí dài bằng nửa tấc từ trong ống tay áo bay ra, vô cùng sắc bén, phóng về phía Ngô Bình nhanh như một tia chớp. Ngô Bình cầm đao xương thiên tài, nhắm thẳng vào kiếm quang và chém. Đao xương lướt qua không khí, tạo ra một vệt sáng màu đen. Đấy là hiện tượng tạo thành khi thời không bị chia cắt. Đao xương vừa xuất hiện thì dường như thời gian bỗng trở nên chậm lại. Ngô Bình có thể nhìn thấy rất rõ quỹ đạo và hình thái của kiếm quang. Keng! Kiếm quang bị đao xương chém trúng thì vụt tắt. Kiếm quang có thể chém chết tu sĩ thần thông đã bị cậu nhẹ nhàng phá giải. Cả bịt mặt hờm lên một tiếng khó chịu rồi kinh ngạc thốt lên. Không ngờ anh lại có thể đỡ được kiếm khí của tôi. Ngô Bình cũng hơi bất ngờ. Cậu phát hiện thanh đao xương đó có thể khiến thời gian chậm lại. Thế là cậu lại giơ đao lên, chém về phía kẻ bịt mặt. Đao vừa vung lên thì động tác của kẻ bịt mặt đã trở nên vô cùng chậm chạp. Còn huyền ảnh của cậu thì đã đến bên cạnh kẻ bịt mặt đó. Thanh đao xương đó cũng xuất hiện trong tay huyền ảnh. Xoẹt! Đao quang lóe lên, đầu của kẻ bịt mặt bị chém rơi xuống đất. Sát khí đáng sợ tràn vào cơ thể cậu, xé nát thần ảnh của cậu, phá hủy cơ thể, hủy diệt cậu một cách triệt để. Cùng lúc đó, đao xương thiên tài hấp thụ được một luồng khí tức của sinh mệnh, nó đã chuyển cho Ngô Bình 1/3. Ngô Bình có được sức mạnh sống thì bất ngờ nói. Thật không hổ là bảo đao, không ngờ lại có thể hấp thụ năng lượng của người chết. Đến lúc chết, tên bịt mặt vẫn không biết tại sao mình lại chết. Chỉ đành rời khỏi thế giới này nhưng lại không cam lòng. Ngô Bình tìm được một số thứ trên xác chết. Cậu nhặt cất một số thứ có thể dùng rồi bố trí lại cấm chế. Mây mù dày đặc lại bao phủ hết cả ngọn núi. 4 giờ chiều, tại một nhà hàng sang trọng, Lâu An Dân đã đến theo lời hẹn. Lâu An Dân là một người bình thường. Ông ta rất khách sáo với ông chùm Trung Châu, Nghiêm Lãnh Thạch. Từ đầu đến cuối đều rất cung kính lễ phép. Ngô Bình luôn âm thầm quan sát. 10 phút sau, cậu mới lên tiếng. Ông chủ Lâu, là ai đã bảo ông đào núi? Đang nói chuyện phiếm, thì Ngô Bình bỗng dưng hỏi như thế, làm Lâu An Dân ngớ người. Ngô Bình nói, ông không cần phải sợ, lúc nãy tôi đã đánh nhau với mấy người đó rồi. Cậu vừa nói, vừa lấy chiếc mặt nạ màu đen để lên bàn. Lâu An Dân nhìn thấy chiếc mặt nạ, thì run lên bần bật, hỏi, bây giờ người đó ở đâu? Ngô Bình bình thản đáp, anh ta vừa xuất hiện đã muốn giết tôi. Đương nhiên tôi không thể khách sáo với anh ta, tôi đã giải quyết anh ta rồi. Lâu An Dân nghe đối phương đã chết thì thở phào, nói, chết rồi thì tốt. Nghiêm Lãnh Thạch nói, ông chủ Lâu, có gì ông cứ nói với cậu Ngô, chúng tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Lâu An Dân gật đầu, lập tức kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Khoảng tầm 1 tháng trước, ông ta đang ở trong phòng tra cứu sổ sách thì đột nhiên có một người đeo mặt nạ xuất hiện. Lúc đó, Lâu An Dân đã giật nảy mình, muốn thét lên nhưng lại không thốt nên lời. Kẻ bịt mặt nói anh ta đã chọn trúng Lâu An Dân, cần ông ta giúp đỡ mình làm vài việc và đào núi là một trong số đó. Ngô Bình nói, ông đã đồng ý rồi sao? Lâu An Dân cười mếu. Tôi dám không đồng ý sao? Thủ đoạn của người đó quá thần kỳ. Anh ta muốn tôi đau bụng là tôi đau bụng, muốn con trai tôi đau thì con trai tôi đau, chẳng khác gì thần tiên. Vì vậy tôi không dám đắc tội với anh ta mà hoàn toàn nghe theo sự dặn dò của anh ta. Ngô Bình nói, Anh ta còn nói lý do muốn ông đào núi làm nhà gì không? Lâu An Dân nói. Không có nói. Anh ta chỉ bảo tôi làm việc. Anh ta còn nói nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì đến lúc đó sẽ tặng tôi một viên đan dược giúp tôi trường sinh bất lão. Ngô Bình cười khẩy. Những lời đó mà ông cũng tin sao? Sau khi ông giúp anh ta làm xong chuyện thì sẽ không còn giá trị sử dụng gì nữa. Anh ta sẽ không tặng đan dược cho người không còn giá trị sử dụng. Lâu An Dân thở dài. Tôi cũng biết, nhưng biết thì đã sao? Tôi không thể phản kháng, chỉ có thể nghe lời anh ta. Sau đó ông ta hỏi. Công tử, rốt cuộc cậu là ai? Có phải cậu lợi hại hơn anh ta không? Nghiêm Lãnh Thạch cười lạnh lùng. So với công tử của chúng tôi thì người đó chỉ là một con bọ, không đáng nhắc đến. Lâu An Dân thở phào nói. Vậy thì tốt. Ngô Bình tiếp tục hỏi ông ta. Ông chỉ gặp mình anh ta thôi sao? Lâu An Dân nói. Ừ, chắc không chỉ có một người. Có một lần khi tôi đang nói chuyện với anh ta thì có một người nữa xuất hiện, nhưng tôi không nhìn rõ mặt. Ngô Bình nói. Người đó chết thì nhất định người kia sẽ tìm đến ông. Tối nay tôi đến nhà ông. Lâu An Dân tái mặt. Công tử, chắc người đó không báo thủ tôi đấy chứ? Ngô Bình nói. Chuyện này không liên quan gì đến ông. Có điều, ông hãy gọi cho công nhân trước, bảo họ tạm dừng thi công. Được, tôi sẽ gọi ngay. Mấy người họ ăn qua loa cho xong bữa, rồi Lâu An Dân quay về lại nhà mình. Sau khi Lâu An Dân đi, thì Nghiêm Lãnh Thạch nói. Cậu chủ, đối phương có lai lịch thế nào? Cả trộm mệnh, Ngô Bình nói. Hơn nữa, không chỉ có một người. Nghiêm Lãnh Thạch cũng chưa từng nghe nói đến cả trộm mệnh, nên hỏi. Cậu chủ, thực lực của cả trộm mệnh mạnh không? Ngô Bình nói. Cả trộm mệnh là một tổ chức rời rạc, thường sẽ có 2-3 người hợp lại một nhóm. Tôi đoán, người còn lại là đồng bọn với người chết đó. Cậu chủ, người chết đó có tu vi gì? Ngô Bình nói. Người đó có thần anh, là thần thông tầng 6. Nghiêm Lãnh Thạch tái mặt, lẩm bẩm. Thần thông tầng 6? Ngô Bình hừm lên, nói. Thần thông tầng 6 thì đã sao? Chẳng phải cũng bị tôi giết rồi đấy sao? Cậu lấy đao xương thiên tai ra, nói. Thanh đao này rất kỳ lạ, có thể khiến thời gian chậm lại, còn tôi thì lại không bị ảnh hưởng. Có nó thì đừng nói gì đến thần thông tầng 6, dù là thần thông tầng 10 thì cũng vẫn giết được. Nghiêm Lãnh Thạch tò mò nhìn đao xương chằm chằm, lẩm bẩm. Không ngờ thế giới lại có bảo đao như thế, lợi hại thật. Ngô Bình nói. Ông Nghiêm, chắc ông cũng biết đôi chút về sơn mạch bị đào đó nhỉ? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Mặc dù tôi không rành phong thủy, nhưng cũng biết chỗ đó là chỗ có long mạch của Trung Châu. Theo lý mà nói, nếu như không phải có nhân vật lớn nào đó lên tiếng thì không ai dám đào chỗ này đâu. Ngô Bình chào mày. Ý ông là Lâu An Sơn chỉ là một trong số đó, chắc cả trộm mệnh còn liên quan đến một nhân vật lớn nào đó nữa nhỉ? Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu. Chắc chắn là vậy rồi. Ngô Bình nói. Tối nay bắt được người đó thì tôi sẽ hỏi kỹ. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Nhất định cậu chủ phải cẩn thận. Người chết đó là thần thông tầng 6, chắc là tên còn lại cũng không yếu hơn. Hơn nữa, không chừng anh ta còn có đồng bọn. Ngô Bình nói. Không sao, nếu tôi đã dám đi thì không sợ họ. Tối đó, Ngô Bình ở trong nhà Lâu An Dần. Ông ta muốn qua nói chuyện với cậu, nhưng lại bị cậu đuổi khéo. Trong phòng khách, cô vợ xinh đẹp mới cưới ngồi trong lòng Lâu An Dần. Cô ta vẫn chưa tròn 20 tuổi, phải sang năm mới tốt nghiệp đại học. Cô ta rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp. Cách đây 3 tháng, cô ta đã gả cho Lâu An Dần. Mặc dù Lâu An Dần đã hơn 50 tuổi, chuyện đó cũng không còn sung sức lắm, nhưng ông ta lại rất giàu. Đối với những thứ cô ta hằng mong ước, giờ cô ta muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hơn nữa, những người xung quanh cũng đều rất ngưỡng mộ cô ta. Có điều, hôm nay cô ta phát hiện, ông chồng luôn bình tĩnh, tự tin, khí chất ngời ngời của mình có vẻ rất căng thẳng, chốc chốc lại nhìn lên căn phòng trên tầng 2. Cô ta không kiềm được, bật cười hỏi. Ông xã, anh sao thế? Lâu An Dân toát mồ hôi chán, nói. Không có gì. Hồng Hồng, em về nghỉ ngơi trước đi. Vậy chúng ta cùng đi nghỉ. Cô ta nhõng nhẽo. Nếu là ngày thường, thì nhất định Lâu An Dân sẽ đồng ý với cô vợ nhỏ xinh đẹp. Nhưng hôm nay, ông ta thật sự không có tâm trạng. Ông ta nói. Cục cưng nghe lời đi. Mau đi nghỉ, anh vẫn còn có việc. Người phụ nữ ồ một tiếng rồi nói. Vậy thôi. Thế là cô ta lên tầng 2, về phòng trước. Một lát sau, cô ta nghe tiếng Lâu An Dân vào nhà vệ sinh, thì lén đến căn phòng mà Lâu An Dân cứ nhìn chằm chằm, rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất tối, cô ta bật đèn lên, thì thấy một thanh niên cao to điển trai đang ngồi trên sofa, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ta nhìn thấy người đàn ông thì thốt lên kinh ngạc. Người đang ngồi đó là Ngô Bình, cậu thản nhiên đáp. Cô đến đây làm gì? Anh là ai? Người phụ nữ bất ngờ hỏi. Tôi là bạn của Lâu An Dân. Ngô Bình không thèm nhìn cô ta mà cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và nói. Tắt đèn đi. Giọng Ngô Bình như có ma lực. Người phụ nữ nghe xong thì muốn phục tùng một cách vô thức. Cô ta ngoan ngoãn tắt đèn. Trong bóng tối, người phụ nữ cảm nhận được cơ thể của Ngô Bình như đang phát sáng. Ánh sáng đó rất hấp dẫn cô ta. Cô ta không kiềm được, tiến lại gần thêm chút nữa, đứng cách Ngô Bình chỉ mấy mét. Tôi có việc cần làm, chỗ này khá nguy hiểm. Tốt nhất cô nên về phòng đi. Người phụ nữ tò mò nhìn bóng dáng Ngô Bình trong bóng tối và hỏi. Ông xã tôi rất căng thẳng, phải chăng có liên quan đến chuyện anh cần làm? Phụ nữ vốn dĩ thích tò mò, người phụ nữ này cũng không ngoại lệ, nhưng Ngô Bình không muốn nói nhiều với cô ta, chỉ nói. Ừ, bởi vậy, tốt nhất cô nên lập tức đi đi. Người phụ nữ nói. Ông xã tôi là người từng trải, dù có gặp thị trường thì anh ấy cũng sẽ không căng thẳng. Chuyện hôm nay có thể khiến anh ấy toát mồ hôi thì chứng tỏ nhất định phải là chuyện lớn, đúng không? Ngô Bình không trả lời mà đứng bật dậy đến bên cạnh cửa sổ. Thì ra lúc này có một bóng người vừa đáp xuống sân. Lúc Ngô Bình đứng dậy thì anh ta đột nhiên ngoảnh đầu sang, phun ra một ngụm khí. Một luồng sóng âm vô hình ập qua, cửa kính vỡ vụn. Vào giây phút đó, Ngô Bình đã chặn phía trước người phụ nữ. Mảnh vỡ thủy tinh bay với tốc độ đáng sợ, nhưng lúc còn cách cậu nửa mét thì đều dừng hết lại, sau đó rơi xuống đất. Lúc cơ thể cao to của Ngô Bình chặn phía trước, người phụ nữ bỗng có cảm giác an toàn chưa từng được có. Đặc biệt là trên người Ngô Bình còn toát ra hơi thở nam tính rất lạ, vừa nóng rát lại đầy hấp dẫn. Chân người phụ nữ mềm nhũn, cô ta ôm chặt lấy hông Ngô Bình như gặp phải ma. Ngô Bình chào mày, cậu quay người kéo lấy người phụ nữ rồi đẩy cô ta ra ngoài cửa, sau đó phóng xuống sân chỉ trong tích tắc. Người trong vườn là một người che mặt, giống hệt người trước đây, chỉ trở lại hai cái lỗ đủ nhìn thấy hai con mắt. Người phụ nữ xuất hiện bên ngoài cửa, cô ta cảm thấy cứ như đang nằm mơ. Có điều cô ta rất gan, không ngờ lại quay lại căn phòng, sau đó nhìn xuống hai người trong vườn thông qua khung cửa sổ đã vỡ. Quả nhiên là anh chờ ở đây. Đối phương lạnh lùng nói với vẻ đầy sát khí. Ngô Bình hỏi. Anh chỉ có một mình thôi sao? Người đó cười khẩy. Giết anh thì mình tôi là đủ rồi. Vậy sao? Đồng bọn của anh đã chết trong tay tôi. Ngô Bình đa kích anh ta. Đối phương gằn giọng hờm lên. Mặc dù tôi không biết anh đã dùng cách gì để giết anh ấy, nhưng lúc này đây, dù cho anh có năng lực phi thường thì cũng nhất định phải chết. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, một luồng sáng vút lên sau lưng cậu, một chiếc kiệu tám góc khổng lồ bay lên trời. Trên kiệu có vẽ vô số phù văn với vô số chuỗi ngọc đong đưa. Sau đó, chiếc kiệu xoay chậm chậm, xung quanh lập tức xuất hiện từ trường rất mạnh. Ngô Bình đứng trong trường lực, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, muốn nhấc tay lên cũng rất khó. Người đó cười lạnh lùng, tiến về phía Ngô Bình, nói. Thế nào hả? Có phải anh đang cảm thấy cơ thể không thể nào cử động, thần hồn thì bị giữ chặt không? Ngô Bình nói. Pháp bảo tốt, nếu như đồng bọn của anh có nó, thì có thể sẽ không bị tôi giết chết. Người đó hét lên. Dám động đến kẻ trộm mệnh, anh đúng là gan to bằng trời. Nói đi, muốn chết sao đây? Ngô Bình thở dài, nói. Các người chỉ có hai người thôi sao? Anh giết chết anh ấy, tôi lại phải tìm bạn đồng hành mới. Tôi nhất định phải từ từ giày vò anh đến chết. Anh ta hầm hầm nói. Ngô Bình nói. Chắc các anh không chỉ tìm đến mỗi Lâu An Dân đâu nhỉ? Người đó hừ một tiếng nói. Đương nhiên rồi. Muốn chặt đứt long mạch của Trùng Châu thì nhất định phải có người trong triều đồng ý. Nếu không, đâu dễ gì làm. Ngô Bình hỏi. Người đó là ai? Đối phương lắc đầu. Một người sắp chết như anh, biết được để làm gì? Lúc này, ánh trăng sáng như đĩa bạc lơ lửng trên cao, bóng hai người họ đổ dài trên mặt đất. Ngô Bình cúi đầu liếc nhìn chiếc bóng, nói: trả lời đúng sự thật. Một chiếc bóng men theo mặt đất xông lên trên bóng của đối phương. Người đó bỗng cảm thấy mất kiểm soát, tinh thần cũng bị khống chế. Anh đã tìm đến ai? Ngô Bình hỏi. La Tinh Uyên, La Trụ Quốc. Đối phương đáp. Các anh chỉ có hai người sao? Đúng vậy, chỉ có hai người. Còn cả trộm mệnh nào khác biết chuyện này không? Không có, đấy không phải chuyện lớn gì, thường sẽ không cho những kẻ trộm mệnh khác biết. Ngô Bình nói. Nghe nói, kẻ trộm mệnh như các anh có thể trộm đi khí vận của mặt đất để dùng, hiệu quả thế nào hả? Đối phương đáp. Sau khi chúng tôi trộm khí vận của mặt đất, thường thì sẽ chuyển đến nơi sống và cư trú của mình, vậy thì chỗ đó sẽ có rất nhiều thiên tài được sinh ra. Vì sao các anh lại chọn Trung Châu? Thời gian trước, chúng tôi vô tình phát hiện ra khí vận của Trung Châu rất thịnh, đến cả một số nhân vật lớn ở thần kinh cũng cảm nhận được, thế nên hai người chúng tôi đã quyết định cướp đi vận khí ở đây. Người đó vừa dứt lời, thì trên đỉnh đầu bỗng có ánh sáng trắng vụt qua, bia anh của anh ta cầm một thanh kiếm nhỏ, nhảy ra. Không ngờ anh ta đã phá được sự trói buộc từ huyền ảnh công của Ngô Bình và xông về phía Ngô Bình. Ngô Bình thấy đối phương có thể phản kháng thì nói với giọng nguy hiểm. Giết! Lại có một luồng kim quang nữa vút ra từ bóng cậu, treo bóng cầm đao xương thiên tài. Đao quang vút lên, thời gian liền trở nên chậm lại. Đao xương lập tức chém bí anh thành hai, sau đó chém thêm một đao nữa lên đầu đối phương. Máu nóng phổ ra, khiến người phụ nữ đang đứng trên lầu nhìn xuống tái mặt. Cho đến lúc chết, người đeo mặt nạ cũng không biết Ngô Bình đã ra tay thế nào. Mặc dù pháp khí của anh ta rất mạnh, nhưng không thể cấm chế được huyền ảnh của Ngô Bình. Kết quả, anh ta đã bị chém chết chỉ bằng một đòn, chết không nhắm mắt. Người này vừa chết, kiệu chậm rãi rơi xuống, Ngô Bình cầm trong tay. Cậu vừa nhìn đã biết đây là một bảo vật, lập tức cất chiếc nhẫn chứa đồ này. Lục trên người đối phương một hồi, rồi cậu xử lý thi thể đó, sau đó đi vào phòng khách. Lúc này, Lâu An Dân vô cùng lo lắng, ông ta run giọng hỏi. Cậu Ngô, người đó chết rồi à? Ông ta ở trong phòng khách nên không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, hơn nữa sự việc lại xảy ra rất nhanh. Ngô Bình ừ một tiếng. Đã xử lý rồi, chuyện này đến đây thôi. Ngày mai ông đến hiện trường với tôi dạy ông cách khôi phục long mạch. Lâu An Dân thở phào, vội nói. Được, mọi chuyện đều nghe theo cậu Ngô sắp xếp. Lúc này, người phụ nữ đó chạy xuống lầu. Thấy vợ mình đi xuống, Lâu An Dân nói. Hồng Hồng, chẳng phải bảo em đi nghỉ ngơi sao? Sao em lại xuống đây? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình, đột nhiên quỳ xuống đất, nói. Cậu Ngô là thần tiên, có thể giúp chồng tôi không? Lâu An Dân cảm động, vội nói. Cậu Ngô, tôi đã một bó tuổi rồi, nhưng vẫn chưa sinh được con. Đây là tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi. Cậu là thần tiên, không biết có cách nào giúp tôi không? Ngô Bình nhìn Lâu An Dân, bình thản nói. Mạng của ông không có con, tôi cũng không thể giúp gì được. Tia hy vọng trong mắt Lâu An Dân tắt lịm đi, lẩm bẩm. Tại sao ông trở lại đối xử với tôi như thế? Ngô Bình nói. Thể chất của ông khá đặc biệt, gen của ông không thích hợp để sinh con. Cho dù có thụ tinh trong ống nghiệm, cũng không thể sống được. Nếu ông thực sự muốn có con, thì hãy nhận nuôi một đứa. Lâu An Dân khẽ gật đầu. Cũng chỉ đành như thế. Giải quyết xong người đoạt mạng, Ngô Bình không ở lại lâu, sau đó rời khỏi nhà họ Lâu. Sau khi Ngô Bình đi, người phụ nữ ngẩn người, cô ta nói. Chồng à, hay là chúng ta nghe lời cậu Ngô nhận nuôi một đứa trẻ? Cô ta muốn có một đứa con, thật ra muốn buộc lấy trái tim chồng. Nếu không đợi cô ta lớn tuổi hơn một chút, không giữ được, chồng mình lại có người khác. Lâu An Dân thở dài, nói. Xem ra, chỉ có thể như thế. Ông ta nhìn hướng Ngô Bình rời đi, lẩm bẩm. Nếu con của chúng ta có thể cao lớn, đẹp trai như cậu Ngô, thần quỷ khó lường, đời này của anh chẳng còn tiếc nuối. Người phụ nữ liếc mắt. Chồng à, anh nói gì thế? Người ta là thần tiên, sao có thể so với người phàm? Lâu An Dân im lặng một lúc rồi nói. Vậy cũng chưa chắc. Ông ta bỗng nhìn vợ mình, hai mắt phát sáng, nói. Hồng Hồng, nếu em có thể mang thai đứa con của cậu Ngô, sau này con của chúng ta chẳng phải sẽ xuất sắc giống cậu ta rồi sao? Lúc nói câu này, Lâu An Dân cực kỳ nghiêm túc. Người phụ nữ giật mình. Chồng, anh nói lung tung gì đấy? Sao em có thể mang thai con của cậu ta? Lâu An Dân nói. Em đẹp như vậy, chuyện này không khó. Câu nói này khiến Hồng Hồng có cảm giác kỳ quái. Lâu An Dân nói. Anh nhớ người đó từng nói với anh, khí vận của em rất khác thường. Đây cũng là nguyên nhân họ chọn anh làm việc. Người phụ nữ sửng sốt. Em có khí vận lớn. Lâu An Dân gật đầu. Trước đây anh nghĩ mãi cũng không hiểu. Em chỉ là vợ của anh, làm gì có khí vận lớn. Nhưng bây giờ anh đột nhiên hiểu ra, nếu em mang thai đứa con của cậu Ngô, vậy thì em không phải là người bình thường. Người phụ nữ sửng sốt, hồi lâu cũng không nói gì. Không lâu sau, Ngô Bình quay lại biệt thự Hoàng Long, tiếp tục tu luyện bí chú. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sáng hôm sau, cậu đến thẳng chỗ khôi phục long mạch. Sau khi quan sát một hồi, cậu thiết lập cấm chế, đồng thời bảo người của Lâu An Dân hợp tác khôi phục long mạch Trung Châu. Đến lúc hoàng hồn, phần long mạch bị đào đã được lấp đầy, động đất yếu luôn kéo dài, cuối cùng cũng hết. Cuối cùng, Ngô Bình thiết lập một pháp trận ở long mạch để hút linh khí của trời đất nuôi dưỡng long mạch. Làm thế chỉ cần khoảng một tháng, long mạch đã có thể hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn tốt hơn trước. Cả ngày này, Ngô Bình đều ở trên núi. Đến tối trên đường về thì cậu nhận được điện thoại của Tuyết Vũ. Anh Bình, em đã đến Trung Châu rồi. Lúc trước, Tuyết Vũ luôn ở lại bên đó để xử lý công việc. Đến hôm nay mới có thời gian đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình rất vui. Giờ em đang ở đâu? Anh đi đến đón em. Tuyết Vũ nói. Em đang ở khách sạn, vừa làm xong thủ tục lưu trú. Ngô Bình nói. Ừ, anh đến đó ngay. Khách sạn Tuyết Vũ ở là khách sạn nghỉ dưỡng, vị trí gần bờ sông, bên cạnh có một sở thú và thủy cùng, rất nhiều du khách đến đây. Ngô Bình lái xe đến khách sạn, vừa dừng xe đã nhìn thấy Tuyết Vũ mặc bộ váy dài đi biển, chậm rãi bước đến. Ngô Bình hỏi, các tiền bối ở đạo quan thế nào? Tuyết Vũ nói, họ đều đang bế quan, đồng thời tìm kiếm đồ mà tông môn để lại. Bên Tiên Vương môn thì sao? Tuyết Vũ nói, em học được những thứ anh dạy, mấy người đó đều đỏ mắt, cứ nịnh bợ em. Ngô Bình cười nói, những gì em học cao siêu hơn Tiên Vương môn cả trăm lần. Tuyết Vũ cười nói, đương nhiên, vì đều là do anh dạy em. Ngô Bình ôm lấy eo Tuyết Vũ nói, đi vào phòng xem thử, không được thì đổi khách sạn khác. Cũng khá ổn. Tuyết Vũ đặt một căn phòng có hai phòng ngủ, hai phòng khách, hơn nữa còn có sân vườn. Sân vườn có thể thông đến cầu tàu bên sông, từ trên đó có thể đi thuyền ra giữa sông chơi. Vừa vào đến phòng, cả người Tuyết Vũ dính sát vào Ngô Bình, yêu kiều nói, anh Bình, em có thể ở lại Trung Châu một thời gian không? Dạo này em không muốn về. Ngô Bình cười nói, được chứ, em ở bao nhiêu cũng được, nhưng mấy ngày này anh phải đến thần kinh. Tuyết Vũ chớp mắt, có thể dẫn em theo không? Ngô Bình nói, anh làm việc cho Đông Vương, em đi theo có thể làm gì? Tuyết Vũ cười nói, vậy em cũng có thể gia nhập vào dưới trướng Đông Vương. Lúc này Ngô Bình mới nhớ, thật ra Tuyết Vũ cũng là cao thủ bí cảnh, hơn nữa được cậu chỉ dạy nên thực lực đã hơn hẳn tu sĩ bí cảnh bình thường. Suy xét một lúc, Ngô Bình nói, vậy được, nếu em có hứng thú, anh có thể đề cử em với Đông Vương. Hai người đã không gặp nhau mấy ngày, lập tức dính chặt lấy nhau đến hơn 9 giờ tối. 9 giờ tối, đèn đuốc bên bờ sông sáng trưng, các cửa hàng quán ăn lần lượt mở bán. Hai người đi dọc theo bờ sông ăn uống no nê, tâm trạng rất vui vẻ. Tối nay Ngô Bình không về nhà, ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc, cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Liễu Kim Long. Liễu Kim Long nói, cậu Ngô, hôm nay có một buổi đấu giá từ thiện, tôi và ông Nghiêm đã mời rất nhiều người có danh tiếng tham gia nhờ vào mối quan hệ của mình. Tôi nghĩ có thể thông qua buổi đấu giá này đánh bóng tên tuổi của từ thiện đường Giang Nam chúng ta. Ngô Bình nói, ừ, cứ làm theo kế hoạch đi. Liễu Kim Long nói, mong cậu cũng có thể tham gia, dù sao có vài món đấu giá cần tranh giá mới vui. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, sẽ có khoảng bao nhiêu người tham gia đấu giá từ thiện? Liễu Kim Long nói, kế hoạch ban đầu của chúng tôi là chỉ cho vài nhân vật tầm cỡ tham gia. Nhưng sau đó tôi lại thấy bất cứ ai cũng có thể làm từ thiện, nên đã mời nhiều người bình thường quan tâm đến từ thiện tham gia. Những thứ họ đấu giá có lẽ không quá đắt, nhưng đối với họ, đó cũng là một sự hy sinh lớn lao. Ngô Bình gật đầu, Ừ, cũng có lý. Tôi sẽ đến buổi đấu giá này. Cần tôi phối hợp gì không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 447 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.